Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 57. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Đây không phải suy đoán không có căn cứ hay suy nghĩ vô lý. Kẻ đó mạnh như vậy, có thể tính được mọi chuyện cho đến ngày hôm nay. Nghe thêm một bước nữa, nếu như tính toán của ông nội tôi cũng nằm trong kế sách của ông ta thì thật sự vô cùng đáng sợ. Điều này không chỉ phá hủy toàn bộ lòng tin của ông nội tôi, mà cho dù ông nội tôi có dốc hết tinh lực để phá vỡ thế cục châu sắt đâm đập, cũng không thể cứu lại cục diện nước tam tài của sông Dương bị tiêu tan, thậm chí còn phải nhìn biết bao nhiêu người mất mạng. Cứ như vậy, ông ta đã đánh bại hoàn toàn ông nội tôi bằng thuật phong thủy. Đó mới là mục đích của y. Hơn nữa, tôi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, lúc châu sắt đột nhiên phá hủy một góc của đập nước. Sau khi nước lũ xả ra, như cơn sóng dữ dội nhấn chìm toàn bộ đập nước, thậm chí tôi còn cảm thấy sự chấn động ở dưới chân mình. Nếu như không có sự trùng hợp đó, chỉ e nguồn sức mạnh kia chính là đòn cuối cùng phá hủy toàn bộ nước lớn Giang Đê. Sao mà tôi trắng bệch, tôi giơ nắm đấm lên, máu tràn qua kẽ ngón tay. Dòng máu ấm nóng nhỏ giọt xuống mặt sông đục ngầu, tan ra thành từng bông hoa máu. Một hồi lâu sau, tôi mới từ từ tỉnh táo lại. Cho dù ra sao, đây cũng coi như may mắn, cũng tốt, vô tình cũng được, cũng có thể là tôi đang nghĩ sai. Nguy hiểm lần này đã được loại bỏ, đám người bên bờ sông cũng đã thưa thớt dần. Không phải mọi người tự mình rời đi, mà là xe cảnh sát tới sơ tán bọn họ. Liêm Văn Tam cũng đi qua gọi tôi, đại khái là muốn nói với tôi, nhưng người lãnh đạo cấp cao của thành phố Nội Dương đã biết tình hình nghiêm trọng nên đã sơ tán nhiều người hơn. Mặc dù đập nước không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nước lũ tràn ra ngoài cũng đã nhấn chìm không ít đồng ruộng hoa màu, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Bọn họ nói bờ sông này vẫn còn nguy hiểm, bảo chúng tôi không nên ở lại đây. Mặc dù Lưu Văn Tam có hơi khinh bỉ, nhưng lão vẫn không chống đối. Đã có vài người mặc đồ cảnh sát tới giăng dây cảnh báo, và họ nghiêm túc nói chúng tôi nhanh chóng lên bờ, không nên đứng ở chỗ này, nếu điều không cẩn thận rơi xuống sông thì sẽ mất mạng. Tôi cười với bọn họ nói không sao. Sau đó tôi và Lưu Văn Tam cùng đi lên bờ. Xe của nhà họ Phùng đã được chuẩn bị sẵn, người vật thì ngồi cùng một xe. Tôi đưa Ngao Sói theo đi lên xe với Lưu Văn Tam. Vậy mà Trương Nhĩ lại ngồi ghế phụ trên xe chúng tôi. Người lái xe vẫn là Phùng Chi Vinh. Bây giờ tôi mới phản ứng lại, hỏi Lưu Văn Tam là gì thái đâu rồi. Lưu Văn Tam nói với tôi là công tin lời của Trần Hạt Tử, dù sao một khâu chưa hoàn thành, có lẽ lời của tên ăn mày mặt ngựa kia cũng không có tác dụng. Để đề phòng bất chắc, lão đã bảo Hà Thanh đi rời khỏi bờ sông đi về trước rồi. Tôi vẫn không được tự nhiên hỏi đi đâu. Thật ra tôi cũng sợ phạm phải sai lầm, dù sao tôi cũng đã cải mệnh cho Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam ở bên cạnh tôi, lại không có ai để ý Hà Thanh đi. Mặt Lưu Văn Tam vẫn còn hơi đỏ do rượu, lão cười cười. Chú bảo gì mày, đi về với bà nội mày rồi, nhân tiện đốt vàng mã cho ông nội và bố mày. Chú thấy mọi người đều ở phía trước quan tài của âm thuật tiên sinh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Tôi gật đầu, vậy thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Trừ điều đó ra, tôi vẫn khá cẩn thận. Tôi bảo Phùng Chi Vinh có thể lái xe chậm chút không. Thật ra bọn họ không cần ngồi cùng một chiếc xe với tôi, và dù trên người tôi vẫn còn vài ngày nữa mới tan, tôi sợ liên lụy tới người khác. Phùng Chi Vinh cười khà khà nói không sao. Có tôi rời mộ cho nhà họ Phùng, mảnh đất phong thủy bảo địa to như vậy che chở cho nhà họ Phùng. Hơn nữa, Trương Nhĩ cũng đã nói là sẽ không có chuyện gì, nên ông ta cũng không sợ gì nữa. Nếu như để người khác tới lái xe, có lẽ mới thật sự xảy ra chuyện. Hơn nữa, mặc dù tuổi tác ông ta đã cao, nhưng tay chân vẫn còn linh hoạt. Chuyện hôm nay cũng là chuyện lớn của sông Dương, ông ta lái xe cũng không sao cả. Không bao lâu sau, chúng tôi đã trở về khu nhà họ Phùng. Sau khi tiến vào cửa chính, Phùng Chí Vinh thông báo với mọi người rằng ngày mai sẽ mở tiệc chúc mừng, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một đêm. Trường Nhĩ cũng bảo tôi tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai tới chỗ ông ta một chuyến. Tôi gật gật đầu, cũng không từ chối. Liêu Văn Tam và tôi cùng tới khu nhà bếp. Quản Điền Hà Thanh Đi vẫn còn ở đó, đang nói chuyện với bà nội tôi. Bây giờ đã là 2-3 giờ khuya, hai người họ vẫn chưa đi ngủ, sắc mặt lo lắng. Sau khi chúng tôi trở về, tâm trạng hai người lập tức tốt lên. Hà Thanh Đi còn nhào vào trong lòng Liêu Văn Tam, hùng dữ đấm lão mấy cái. Bà nội nắm chặt tay tôi. Tôi kể lại đơn giản sự việc, thế không có vấn đề gì cả, bà ấy mới yên tâm. Liêu Văn Tam đưa Hà Thanh Nhị về chỗ ở trước. Bà nội đi vào phòng, tôi cũng quay về phòng. Tôi rửa mặt xong thì nằm lên trên giường. Lúc nãy tôi không thấy buồn ngủ mấy, đang định tiếp tục đọc sách, khi nào buồn ngủ rồi mới đi. Đồng thời cũng nghĩ tới việc Trương Nhĩ nói ngày mai tới tìm ông ta. Ông ta muốn nói gì với tôi? Tiêu tin nhắn tinh tinh của WeChat truyền tới. Người gửi tin nhắn cho tôi là Mã Bảo Nghĩa, chỉ có một câu đơn giản là thập lục. Âm dương thuật của cậu rất lợi hại, tôi rất mong đợi được đồng hành với cậu. Tôi khen nhíu mày, không trả lời tin nhắn của lão. Tôi vẫn chưa bàn bạc chuyện này với Lưu Văn Tam, quả thực không thể tùy tiện đồng ý. Rõ ràng Mã Bảo Nghĩa này vẫn đang quan sát tôi, nếu không sao lão lại có thể gửi tin nhắn cho tôi đúng lúc thế chứ. Lúc này trong lòng tôi đang rối loạn, nên cũng chẳng còn tâm trạng đi đọc sách nữa. Tùy ý lật vài trang, tôi mới ngả đầu xuống đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Phùng Chí Vinh cử người tới mời tôi đi ăn sáng. Tôi mới biết được Trương Nhĩ không ở lại nhà họ Phùng, ông ta đã rời đi từ hôm qua rồi. Tôi vừa ăn vừa chờ Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi, bọn họ vẫn chưa tới. Tôi nghĩ hay là sau khi đến chỗ Trương Nhĩ về, tôi sẽ bàn với Lưu Văn Tam về chuyện của Mã Bảo Nghĩa sau nhỉ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một người giúp việc của Phùng gia bỗng nhiên vội vàng đi tới từ tiền viện. Gia chủ, là tiên sinh, có một chiếc xe vừa tới đỗ bên ngoài, đặt một cái hòm rất lớn xuống, nói rằng đó là quà tặng cho La tiên sinh, sau đó đã rời đi rồi. La tiên sinh, anh đi xem thử không? Người giúp việc đó nhìn tôi, tốc độ nói chuyện rất nhanh. Trong chốc lát, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ai lại tặng quà cho tôi, thậm chí còn thần bí đến mức không xuất hiện. Ngược lại, Phùng Chí Vinh vui vẻ nói, cứ mang vào đi, không thể là tiên sinh đang ăn cơm sao? Người giúp việc rõ ràng đang lúng túng, nhỏ giọng nói, gia chủ, tôi không mang vào được, món đồ này còn lớn hơn cổng chính nữa. Tôi nghe mà choáng váng, cửa nhà của nhà họ Phùng không nhỏ, thứ này phải lớn đến mức nào chứ? Tôi và Phùng Chí Vinh theo người giúp việc ra ngoài. Bên ngoài nhà họ Phùng đã có rất nhiều người đến hóng chuyện. Đó là một cái thùng gỗ dẹt khổng lồ, cao khoảng 1 mét, dài và rộng tầm 7-8 mét. Nó được đặt ngang trên mặt đất, lớn hơn cổng chính nhà họ Phùng, cũng không thể nhấc lên được. Cái thùng được đóng rất kín, tôi thật sự không biết bên trong có thứ gì. Bảo ra cho La tiên sinh nhìn xem, Phùng Chí Vinh lên tiếng. Lập tức có mấy người giúp việc của nhà họ Phùng tiến tới. Khoảng 10 phút sau, thùng gỗ được mở ra. Thứ bên trong khiến mí mắt tôi giật liên tục. Tổng thể mà nói, cái này là một sa bàn khổng lồ với các mô hình cảnh quan rõ ràng, là một mảnh đất phong thủy tuyệt vời. Nhưng trong đó lại ẩn chứa huyền cơ. Chỉ lũng phân bố trong đó, sa thủy dựa vào nhau, thoáng nhìn qua không thể biết huyệt nguồn nằm ở chỗ nào. Tôi tưởng rằng sa bàn quá lớn, không nhìn thấy rõ phương hướng, nên vô thức lấy định la bàn ra để so sánh. Sau đó đồng tử càng co rút lại. Đây là một thế cục phong thủy cực kỳ tinh vi và phức tạp. Không chỉ lợi dụng thế mạnh của sa thủy, mà còn có thiên tinh chi tướng, bố cục hùng vĩ. Là tiên sinh, ở đây còn có một lá thư. Cái thùng đã mở ra, được chất thành đống ở phía bên kia. Người giúp việc vừa rồi trán đầy mồ hôi, vội vàng chạy đến đưa cho tôi một lá thư. Tôi mở lá thư, thấy một tờ giấy màu vàng nhạt, bên trên có nửa trang chữ, nét chữ rất rắn giỏi mạnh mẽ. Bạch mã qua khe, tháng năm vội vã, nháy mắt đã 45 năm trôi qua. La Trung Lương cũng đã chết hơn 22 năm. Vốn nghĩ không có ai kế thừa địa tướng Kham Dư, không ngờ sự kiện Huyền Hà vỡ đập sẽ được một tiểu bối phá giải, thực thấy thiên hạ người tài lớp lớp. Thế cục phong thủy này đã làm phiền cả cuộc đời ta. Ta tiêu tốn nhân lực suốt hàng chục năm chỉ để khắc nó, xin mời xem và phá giải. Vì việc này, tôi muốn mời Di Cốt, người vợ quá và thi hài con trai của La Trung Lương đến nhà nói chuyện tình cảm đã 40 năm qua. Tôi bị sốc khi đọc nửa đầu lá thư. Quả nhiên Khâm Dư đại sư năm đó còn chưa chết, thậm chí ông ta còn nhìn thấy thế cục châu sắt đâm vào đập sông Dương bị tôi phá vỡ. Đúng như những gì tôi đoán, trận lũ lụt theo sau đó mới là đòn cuối cùng, tiêu hao toàn bộ thiên thời địa lợi, cũng là một tình huống ngoài dự tính. Nhưng phần sau của lá thư lại khiến sắc mặt thay đổi. Tôi co càng chạy nhanh vào nhà họ Phùng. Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy đến dãy nhà bên. Bà nội! Đầu tiên tôi hét lên, nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn quanh thì thấy hai chiếc quan tài vẫn còn dưới mái hiên. Tôi vội mở cửa phòng bà lần nữa, nhưng căn phòng trống không. Lúc đó trong lòng tôi lo lắng không yên, một suy nghĩ xấu hiện lên trong đầu tôi. Chạy đến chỗ quan tài một lần nữa, tôi không mang đến chuyện gì khác mà đẩy quan tài của bố tôi ra trước. Bên trong hoàn toàn trống không. Tôi lại mở quan tài của ông nội ra. Di cốt bên trong đâu? Bên trong quan tài cũng rỗng tuếch. Sao mà tôi bỗng nhiên tái nhợt? Trong lúc đó, ngào sói vẫn luôn ở bên cạnh tôi, lông trên lưng nó dựng lên, tỏ ra cảnh giác và hung dữ. Phùng Chi Vinh cũng dẫn người đuổi theo vào viện. Là tiên sinh, làm sao vậy? Ông ta hơi gấp gáp và kinh ngạc. Nhưng sau khi ông ta chạy đến chỗ tôi, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nên chăm chăm vào hai chiếc quan tài trống rỗng. Tôi không nói một lời, nên quan tài, tờ giấy trên tay gần như bị tôi vò nhào nát. Cả đôi con tay tôi trắng bệch. Giọng của Phùng Chi Vinh cực kỳ khó nghe. Ông ta đột nhiên xoay người. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Trong viện nhà họ Phùng mà lại để xảy ra chuyện sao? Năm người giúp việc của nhà họ Phùng đi theo sau đều sợ hãi. Có vài người quỳ rạp xuống đất. Phùng Chi Vinh lớn tiếng chửi rủa và ra lệnh cho mọi người đi tìm. Tìm khắp toàn bộ thành phố Nội Dương. Sau đó ông ta liên hệ với tất cả mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, nghĩ cách chặn người qua lại trên đường cao tốc. Trong lòng tôi cực kỳ bối rối, cho nên khi Phùng Chi Vinh nói chuyện bên tai tôi, đầu tôi ong ong, không nghe thấy gì. Tôi nghĩ rằng giải quyết được thế cục châu sắt thì đã giải quyết luôn được vấn đề lớn nhất. Sau đó tôi có thể chọn mộ cho bố và ông nội, bà nội cũng có thể sống bình yên. Khi nào tìm được di cốt của Trương Kiều Quái, tôi có thể ở bên cạnh bà, để bà tận hưởng hạnh phúc gia đình. Tôi cũng tôn trọng di nguyện cuối cùng của bố, mở một căn nhà ở thành phố, dần dần làm người bình thường, suy nghĩ đến việc lớn của đời người. Nhưng tôi không ngờ rằng kẻ đó thật sự vẫn còn sống. Kẻ đó đã nhắm vào bà nội, nhắm vào di cốt của bố và ông nội tôi. Tôi lại mở bức thư ra, nhìn thẳng vào. Không biết bản thân đã nhìn bao lâu, mặt tôi đau nhức, cổ cứng đờ, không chuyển động được. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Đi cũng bước vào tiểu viện. Bà nội tôi mất tích, nhà họ Phùng náo loạn lớn như vậy, hiển nhiên không giấu được bọn họ. Chuyện gì vậy? Lưu Văn Tam kìm nén đến đỏ mặt, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Phùng Chi Vinh đứng bên cạnh tôi, giải thích ngắn gọn mọi chuyện. Lưu Văn Tam lại gọi tôi hai tiếng nữa. Hà Thanh Đi cũng vô cùng lo lắng, bảo tôi đừng hoảng quá. Trước tiên nghĩ cách đã, bà nội tôi là người sống, sẽ không dễ dàng bị bắt đi như vậy. Chưa kể còn hai thi thể nữa. Lúc đó tôi mới có thể chuyển động thân thể. Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Phùng Chi Vinh. Sao mặt Phùng Chi Vinh không được tự nhiên cho lắm. Ông ta bảo tôi đến phòng khách ở hậu viện trước. Ông ta đã sử dụng tất cả mối quan hệ và tài nguyên nhà họ Phùng có. Ông ta đã sắp xếp người đi kiểm tra, không chỉ thành phố Nội Dương mà còn cả các đoạn đường quốc lộ và đường cao tốc ra khỏi thành phố Nội Dương. Bây giờ tôi không thể làm gì được, chỉ có thể nghe lời Phùng Chi Vinh. Thời gian thoát cái trôi qua, đã tới chiều. Người nhà họ Phùng lần lượt trở về. Phùng Chi Vinh cũng trả lời rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cũng không có lấy một tin tức tốt. Ban đầu lòng tôi rối bời, sau đó tôi hoàn toàn mất bình tĩnh. Người này đã từng là Khâm Dư đại sư mấy chục năm trước, là một nhân vật lớn trong giới phong thủy. Ngay cả ông nội tôi cũng phải tránh xa ông ta. ông ta đang nhắm tới tôi. Ông ta muốn làm gì? Sao tôi có thể không chuẩn bị trước chứ? Liệu có cách nào vừa khả thi vừa đơn giản để chúng tôi có thể phát hiện ra, tiện thể ngăn chặn điều ông ta muốn làm hay không? Chợt mặt đã gần đến buổi tối, niềm hy vọng trong lòng tôi ngày càng ít đi. Cuối cùng khi trời tối dần, lại có một người của nhà họ Phùng cho tôi biết, khi họ đang dọn dẹp thiên viện thì tìm thấy một lá thư trong phòng bà nội. Kẻ đó đã gửi thư cho tôi. Tôi vội mở ra đọc, vẫn đã bút tích đó. Bên trong cũng chỉ có vài câu chữ: sau khi phá bố cục, gia đình cậu tự khắc đoàn tụ. Tôi chỉ muốn cầu sinh mà thôi, không cầu gì khác. Lục Trường khi đợi ở đây, mấy người Phùng Chi Vinh cũng đã đọc qua bức thư trước đó, lâu này cũng đứng quanh tôi và đều nhìn thấy nội dung của bức thư này. Lưu Văn Tam chợt chửi thề một tiếng. Phùng Chi Vinh mất tự nhiên nói: là tiên sinh, bây giờ cũng không còn cách nào khác, e rằng chỉ có thể làm theo lời người này nói thôi. Hay là tôi gọi Trường Nhĩ tới nhé. Rõ ràng trên mặt Phùng Chi Vinh vẫn có chút cảm xúc rất phức tạp. Tôi cười gượng nói: quả thực không còn cách nào khác. Phùng gia chủ, giúp tôi đem Sa Bàn vào thiên viện đi. Không cần mời Trương tiên sinh đâu, tôi sợ ông ấy không rõ vấn đề. Hôm nay tôi không đi gặp ông ấy được rồi, ngày mai sẽ đến gặp sau. Được, Phùng Chi Vinh gật đầu đồng ý, vội vàng đi ra khỏi sảnh chính. Lưu Văn Tam cũng nói rằng chủ ấy không thể giúp tôi, chỉ có thể đứng nhìn, hy vọng người này đừng làm bậy và đừng hại người nữa. Tôi thở dài, nói rằng tôi chỉ có thể hy vọng như vậy. Nhưng kẻ đó đã mang chấp niệm mấy chục năm, ngày xưa đã muốn ông nội tôi giúp phá thế cục. Bản lĩnh của ông ta cao như thế mà không thể phá được, vậy chắc chắn chỉ có ông nội tôi mới có thể phá. Còn bây giờ tôi là người duy nhất có thể phá giải. Trước đó có lẽ ông ta sẽ không làm tổn thương bà nội. Đối với người này, tôi không dám có tâm lý cầu may. Về ép ông nội tôi ra tay, ông ta đã dìm chết hơn 1000 tù binh, còn tính toán một thế cục phong thủy khổng lồ như thế để khiến ông nội tôi phải khuất phục. Vì đạt được mục đích, người này không từ thủ đoạn nào, để cũng không dễ đối phó. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi im lặng nhìn nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này sang một bên, sau đó nói: chú Văn Tam, chuyện này không thể vội vàng được, cháu có chuyện muốn hỏi chú. Lưu Văn Tam trầm giọng hỏi tôi: là chuyện gì? Ma Bảo Nghĩa, chú có biết không? Tôi dứt lời, đồng tử của Lưu Văn Tam chợt co lại. Chuyện này có liên quan đến Mã Bảo Nghĩa sao? Hắn cũng dính đến chuyện này à? Tôi hơi giật mình, quả nhiên Lưu Văn Tam biết Mã Bảo Nghĩa là ai. Tôi lắc đầu, kể lại chuyện Mã Bảo Nghĩa tìm tôi, đồng thời cũng nói với Lưu Văn Tam rằng là không liên quan gì đến việc này. Là bởi vì năm đó Trương Kiều Quái nợ Mã Bảo Nghĩa một quẻ, thi thể của Trương Kiều Quái nằm trên núi Vô Thượng. Tôi cũng không giấu giếm những chi tiết này. Lưu Văn Tam còn chưa kịp mở miệng, Hà Thanh Đi đã nói: Thẩm Lục, e rằng giờ cháu không quản được chuyện này đâu. Việc cần kiếp nhất là thế cục phong thủy của kẻ kia. Thực ra trong đầu tôi cũng nghĩ thế. Còn gì quan trọng hơn sự an toàn của bà nội, di cốt của ông nội và cha tôi được chứ? Nhưng Mã Bảo Nghĩa này chắc chắn không phải là người hiền lành. Sự việc của Mã Bảo Trung luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Tôi sợ vô tình đụng phải Mã Bảo Nghĩa sẽ gây ra phiền phức lớn. Đặc biệt là Mã Bảo Nghĩa luôn xuất quỷ nhập thần, âm thầm theo dõi tôi, thậm chí còn đưa cho tôi cây đĩa của Định La Bàn. Lời nói của Lưu Văn Tam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chuyện này không đơn giản thế đâu. Năm đó Mã Bảo Trung không phải là người duy nhất ở Nghĩa Trang núi Mã. Nó đang trông coi Nghĩa Trang, trộm gà bắt chó, tham tiền, cướp đồ. Hơn nữa nó còn có một người anh trai rất giỏi thuật đuổi thi. Rất nhiều người đuổi thi từ Bắc vào Nam đều đi qua Nghĩa Trang núi Mã. Bọn họ đều có quan hệ với Mã Bảo Nghĩa. Người này cũng thích đổ trên thi thể, nhưng không trộm cướp, chỉ lấy những thứ không có chủ. Sau khi Mã Bảo Trung chết xong, biến thành thằng ăn mày chó chết, còn muốn thứ gì đó của Mã Bảo Nghĩa. Từ khi Mã Bảo Nghĩa không quay lại Nghĩa Trang núi Mã nữa, nơi đó mới thật sự tàn lụi. Chú cũng chưa bao giờ nói với mày về chuyện này. Lưu Văn Tam đến tôi lần nữa, ngừng một lát rồi nói tiếp. Người đuổi thi toàn dựa vào mệnh cứng, tính cách tên Mã Bảo Nghĩa cũng rất quái gở, hồi đó gây ra không ít chuyện. Hắn muốn mày làm việc còn tặng đồ cho mày, nếu mày không làm sẽ cảm giác rối lớn đấy. Đương nhiên mày không cần quá lo lắng, hắn sẽ không quá quan tâm đến chuyện của Mã Bảo Trung nữa đâu. Hơn phân nửa là do chúng ta đã thiếu Mã Bảo Trung để hắn mới quay lại thành phố Nội Dương. Sau mặt Hà Thanh đi càng thêm khó coi, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi nhưng không nói gì. Lưu Văn Tam trầm ngâm mấy giây đột nhiên nói: "Nhưng mà chú có ý này." Chú ấy nhìn tôi thật sâu, nói liên tục: "Thủ đoạn của Mã Bảo Nghĩa rất cứng rắn, cứng rắn đến mức Thập Lục mày cũng không bao giờ ngờ tới được. Hình như năm đó hắn còn mâu thuẫn với ông nội mày, đuổi thi thể của cả một thôn đông người tới chặn lối vào thôn Tiểu Liễu. Chú cũng không biết khi ấy ông nội mày đã nói chuyện với hắn được thế nào. Tóm lại người này rất dữ, nếu có thể lợi dụng thì chính là một món vũ khí sắc bén. Kham Dư đại sư kia đã từng hãm hại ông nội mày, bây giờ lại muốn hại mày, đều dựa vào núp trong bóng tối và thuật phong thủy mạnh mẽ. Nếu mày đối mặt với hắn ta, phần thắng quá ít. Cho dù mày có tìm ra được sự huyền diệu của thế cục phong thủy đó, e rằng mày cũng chỉ là cá nằm trên thớt của hắn ta thôi. Nếu có thể kéo Mã Bảo Nghĩa về cùng phe, có thể chẳng có ích gì, nhưng cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Hơn nữa Mã Bảo Nghĩa sống lâu hơn Chu Văn Tam của mày rất nhiều, thậm chí còn lâu hơn cả Trần Hà Tử. Có lẽ hắn biết được người đó là ai. Lưu Văn Tam nói rất nhanh, lời nói cũng rất thẳng thắn. Tôi không chỉ hiểu được sự uy hiếp mà còn hiểu được khả năng ở trong đó. Tim tôi đập loạn xạ. Nếu thật sự có được manh mối từ Mã Bảo Nghĩa thì tốt quá còn gì. Nhất định phải biết mình biết ta, có thế mới không bị đối phương dắt mũi. Nếu gì chú ấy nói hoàn toàn có lý. Hơn nữa, ngay cả khi Mã Bảo Nghĩa không biết, tôi cũng có thể có một kế hoạch. Biết đâu tôi có thể lôi kéo ông ta đứng về phe mình để giúp đỡ. Thời gian trôi đi trong chớp mắt đã 2 tiếng. Phùng Chí Vinh quay trở lại sảnh chính, nói với tôi rằng ông ta đã di chuyển xa bàn qua mái nhà, vòng qua cửa chính của đại trạch, đưa vào thiên viện. Ông ta cũng nói với tôi, vì hôm nay tôi không đến gặp Trương Nhĩ, nên Trương Nhĩ mới vừa đến tìm tôi. Ông ta kể cho Trương Nhĩ nghe chuyện hôm nay. Bây giờ Trương Nhĩ đang nhìn thấy cục phong thủy trên sa bàn ở thiên viện. Liêu Văn Tam gật đầu với tôi, lúc này tôi mới cảm thấy bình an hơn. Ngạo Sói đang định đi theo tôi thì bị Hà Thái Nhi gọi lại, nói rằng sẽ dẫn nó đi tắm rửa và kiếm chút gì ăn. Phùng Chi Vinh không đi theo tôi nữa, chỉ còn Liêu Văn Tam đi đến thiên viện với tôi. Thiên viện sáng sủa, Trương Nhĩ mặc bộ trang phục thời Đường, chắp tay sau lưng đứng trước sa bàn nhìn chăm chú. Trương tiên sinh, tôi chào ông ta một tiếng rồi đi đến bên cạnh. Trương Nhĩ không quay lại nhìn tôi mà nhìn vào sa bàn. Ông ta chợt nói một câu: 24 ngọn núi tụ lại một chỗ, cửu tinh phân bố, khi núi chủ và núi khách lẫn lộn, làm sao để phân biệt được khách và chủ đây? Tôi sừng sốt trong giây lát, nhưng lời Trương Nhĩ hỏi quá sâu xa, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Vừa định nói chuyện, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng tít tách, giống như tiếng nước nhỏ giọt. Không khí trong viện bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Vô Di Lưu Văn Tam vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không có động tĩnh gì, nhưng lúc này lại yên lặng đi về phía phòng tôi, tay sờ vào trạm quỷ đao. Chú ấy cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ cảnh giác. Trương Nhi Vân đang tập trung tinh thần vào nhìn xa bản, dường như ông ta không có phản ứng gì. Sắc mặt tôi hơi thay đổi, trên trán cũng đổ mồ hôi. Có cái gì trong phòng sao? Nhất thời tôi nghĩ đến đứa thi mang thai đó, trong lòng tôi có một chút sợ hãi, lại cảm thấy may mắn. Vì nếu hôm qua cô ta đến bên bờ sông Dương gây rối thì chính là đa loạn còn thêm loạn. Không biết là bởi vì hôm qua sông Dương có nhiều thi thể, hay bởi vì nguyên nhân gì khác mà cô ta không đến đó. Nói chung cũng bất được không ít rắc rối. Lời nguyên rủa của tên ăn mày mặt ngựa kia cũng không có tác dụng nữa kể từ khi tôi cải mệnh cho Trần Hạt Tử. Nếu không thì hôm qua Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi cũng phải xảy ra chuyện mới đúng. Một khâu không thành sẽ phá vỡ các khâu khác, Vượt qua hơn nữa sẽ không còn vấn đề nào nữa. Chẳng bao lâu sau, tôi và Lưu Văn Tam đã tới bên cửa. Tôi đứng bên trái, Lưu Văn Tam đứng bên phải. Chủ ấy nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi đột ngột lao về phía trước, đá tung cửa và lao thẳng vào phòng. Tôi cùng theo sát phía sau, đồng thời cầm ra chiếc tam nguyên bản mà Trương Nhĩ đã đưa cho tôi. Tuyệt đối không được thiếu cảnh giác đối với nữ thi này. Mức độ hung dữ của cô ta không hề giảm đi chút nào. Kết quả là trong phòng chẳng có ma nào. Phía trên nóc nhà, những giọt nước tít ta tít tách không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn còn lưu lại vài dấu chân mờ mờ. Trong lòng tôi có chút ớn lạnh. Lưu Văn Tam cau chặt mày, giọng nói hết sức khó nghe. Cái thứ ma quỷ len lút này luôn là thứ phiền toái mà. Tôi đi quanh phòng một vòng, nhưng ngoài vết nước và dấu chân ra thì không còn thứ nào khác. Rất rõ ràng cô ta vừa đợi tôi vào trong phòng này. Nếu không có Lưu Văn Tam đi cùng tôi và Trương Nhĩ cũng ở trong viện tử, thì có khả năng tôi sẽ một mình đối mặt với nữ thi này, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Gió lạnh cứ thổi vào phòng, đồng thời có tiếng bước chân truyền đến. Tôi cảnh giác quay đầu lại, người đi vào là Trương Nhĩ. Ông ta cũng vừa thôi tập trung tinh thần nhìn xa bàn, lông mày khẽ nhíu lại. Trương tiên sinh. Tôi chào ông ta một tiếng, Lưu Văn Tam cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi. Trương Nhĩ cúi đầu nhìn về nước trên mặt đất rồi nói. Cô ta theo ngày càng sát, sợ rằng bây giờ muốn tránh cô ta cũng không dễ nữa rồi. Có lẽ cô ta đã biết rằng chúng ta có thể đối phó nên đã cẩn thận hơn. Nếu cậu không ở một mình thì chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện nữa. Trong lòng tôi cũng thấp thỏm lo âu. Chuyện này ngày càng khó giải quyết hơn. Đặc biệt là tôi phải lập tức đi tìm Mã Bảo Nghĩa. Trong mấy ngày nay và dấu của tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Cô ta theo tôi như thể kề dao vào cổ. Cùng ngày lúc này, Lưu Văn Tam đột nhiên nói một câu. Có mùi máu tanh. Lão đột nhiên quay đầu lại, nhìn ra ngoài sân. Tôi cũng lập tức phản ứng lại và nhìn theo. Lúc đầu ánh đèn rất sáng, nhưng bây giờ lại mờ đi. Thậm chí còn tỏa ra ánh sáng xanh leo lét. Ánh trăng vừa mới chiếu được một phần sân. Trước xa bàn, một con hoàng bị tử lông bạc trắng bị vứt lại. Đầu nó hơi tròn, ngoài bộ lông trắng toàn thân thì trên mặt có vài chỗ có màu xám đen, giống như là đang đeo mặt nạ. Nếu không hiểu biết về hoàng bì tử hoặc là chưa bao giờ nhìn thấy nó thì có thể nhầm nó là cáo. Trên thực tế, giữa hai loài này có sự khác biệt rất lớn. Cáo có đôi mắt hẹp dài, móm nhọn, trông có vẻ rất nham hiểm. Dù hoàng bì tử nhắm mắt lại thì mắt cũng hẹp dài, nhưng khi mở to mắt ra thì trông rất vô hại với người và động vật. Lúc này nó cũng đang mở to mắt, miệng hơi há ra, máu tươi cứ tuôn ra ngoài. Rõ ràng là nó đã không còn sống nữa. Nên tôi lại cảm thấy con hoàng bì tử này hơi quen. Lúc này mặt tôi biến sắc. Nếu tôi nhớ không lầm, đây không phải là con hoàng bì tử được Từ Đại Mân cho uống máu lúc nửa đêm khi tôi ở nhà họ Từ sao? Sở dĩ tôi có thể nhận ra nó là vì khi đó tôi đã chú ý. Có lẽ con hoàng bì tử này đã uống máu quá nhiều, nên vòng lông dưới cổ nó bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Có vài nhúm lông bị bết dính, kết thành từng nhúm nhỏ. Gặp quỷ rồi, sao lại lòi ra con hoàng bì tử này đây? Lưu Văn Tam hùng hổ chửi một câu. Sao mặt Trương Nhĩ cũng hơi thay đổi. Ông ta đột nhiên nói. Lông của con hoàng bì tử này đã chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó đã tu thành hoàng tiên rồi. Thứ này rất ly kỳ, thế mà lại bị giết rồi. Chúng tôi bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt con hoàng bì tử kia. Rõ ràng bên cạnh đó có vài dấu chân ẩm ướt. Là của nữ thi đó giết sao? Cô ta giết hoàng bì tử để làm gì? Để gây rắc rối cho mày sao? Lưu Văn Tam giọng từ lao bao chuyển sang nghiêm trọng, lại còn khàn khàn. Đồng thời lão cũng nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi không nói gì mà chăm chú nhìn con hoàng bì tử đó, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lại nhìn thêm vài lần, tôi càng chắc chắn rằng đây chỉ là con hoàng bì tử mà Từ Đại Mẫn đã cho uống máu. Điều khiến tôi càng sốc hơn là đây chính là con hoàng bì tử của Từ Bạch Bì. Hoàng bì tử già thành tinh, Từ Bạch Bì hút tẩu thuốc, đụng đến hắn thì Trần Hạt Tử cũng phải nhượng bộ rút lui. Vậy mà nữ thi lại mang con hoàng bì tử này đến đây. Chu Văn Tăng, cháu biết cô ta muốn cháu làm gì rồi. Mí mắt tôi không khỏi giật giật, nhưng tôi không thể giấu được cảm giác bàng hoàng trong lòng. Lưu Văn Tam vẫn không hiểu gì như cũ. Tôi mới hít một hơi thật sâu nói, lúc ở bên bờ sông Dương, cô ta đã theo chúng ta một thời gian dài. Cô ta cũng nhìn thấy chúng ta làm thế nào để tiến âm thai của Hoàng San San đi. Người phụ nữ mang thai này không chỉ muốn cháu tiếp âm cho cô ta, mà còn hiểu rõ hơn là khi tiếp âm xong sẽ không có ai thờ cúng, nên muốn cháu đưa con cô ta đi luôn. Cái áo hoàng bì mà chú bắt một con hoàng bì tử để làm đã bị dùng rồi. Cô ta đem con hoàng bì tử này tới là muốn cháu chuẩn bị hoàng thuật. Sau khi tôi giải thích xong, vẻ mặt xen lẫn rối rắm và ngạc nhiên của Trương Nhĩ cũng dịu đi không ít. Ông ta nhìn chằm chằm con hoàng bì tử này để có điều suy nghĩ. Chỉ có điều ông ta chẳng ư chẳng hử, cũng chẳng nói lời nào. Tôi cũng suy nghĩ rất lâu, rồi cúi đầu nhìn tam nguyên bản trong tay, lại suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ chuyện đã thế này, tôi lo lắng cũng không có tác dụng gì. Chu Văn Tam, Hà Tiên Thủy vẫn chưa đi đúng không? Chưa gọi anh ta tới đây, cháu có vài chuyện muốn hỏi anh ta, cô muốn bàn bạc với anh ta vài chuyện. Sau đó chú đi tìm Phùng Chí Vinh, nhờ ông ta sai người đi mua một con bò vàng về đây, yêu cầu giống như con của nhà họ Hứa, phải là bò sống được 20 năm chờ giết thịt, đã bịt mắt và đưa lên giá mổ rồi, tìm được càng nhanh càng tốt. Ngay tức khắc, sắc mặt của Lưu Văn Tam thay đổi, lao dừng lại vài phút rồi mới gật gật đầu. Khi chú ấy định quay người bước ra ngoài, tôi lại do dự một lát rồi mới nói, chú Văn Tam, là nửa phiền chú chạy thêm một chuyến đi mời chú Trần tới, cháu cũng có chuyện muốn nói với chú ấy. Được, Lưu Văn Tam cũng không nói nhiều, vội vàng rời khỏi thiên viện. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, đặt chiếc dương gỗ đang mang trên lưng xuống, lấy ra đôi găng tay tiên xám, còn dao găm dùng để tiếp âm và một cây kéo. Ngoài ra còn có một số công cụ khác. Chế tạo một cái áo hoàng bì không khó, nhưng nếu con hoàng bì tử chết quá lâu, cơ thể nó cứng lại thì rất khó làm. Tôi sắp sửa lột da nó. Khi bắt đầu tôi vẫn hơi run, cũng chẳng phải là làm bộ gì, chỉ là tôi nghĩ đến chuyện con hoàng bì tử này là của Từ Bạch Bì sẽ có rắc rối lớn. Đồng thời lúc này Trường Nhi đột nhiên mở miệng nói, trong thành phố Nội Dương hiếm có con hoàng tiên nào già như vậy. Đi biểu cảm của cậu thì chắc chắn cậu đã biết con hoàng bì tử này là của ai đúng không? Lớp da này cậu có dám lột không? Mũi dao cắm vào đỉnh đầu của con hoàng bì tử rạch ra một đường, làm rỉ ra vết máu màu đỏ thẫm. Trường Nhĩ cũng là một kỳ nhân dị sĩ trong giới phong thủy, ngay cả Trần Hạt Tử cô biết đến sự tồn tại của Từ Bạch Bì thì không lý nào ông ta không biết. Tôi không dừng lại, nhưng giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Con hoàng bì tử này đã chết rồi, ngay cả tôi nói tôi không động vào nó thì Từ Bạch Bì chắc chắn cũng không chịu để yên cho tôi. Nữ thi mang thai đã mang nó đến thì chắc cô ta đã quyết định tiễn con cô ta đi luôn. Nếu tôi không lột ra nó thì cô ta cũng sẽ quấy rầy tôi. Chẳng thà là tranh thủ thời gian tiễn cô ta đi, chỉ còn lại Từ Bạch Bì thì cũng dễ đối phó hơn chút. Theo bản năng, tôi ngước lên nhìn về phía Trương Nhĩ. Tôi vốn cho rằng ông ta sẽ có vẻ mặt lo lắng và do dự. Suy cho cùng, những lời ông ta vừa nói nghe có vẻ như là rất kiêng dè Từ Bạch Bì. Nhưng tôi không ngờ vẻ mặt lúc này của Trương Nhĩ lại hết sức bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi định thần lại, cũng không nói gì nữa, mà chuyên tâm vào việc lột da. Hơn 10 phút sau, tôi lột lớp da của con hoàng bì tử này ra. Lông nó có màu trắng hơi ngả vàng, trên đó vẫn còn vương vài vết máu. Trên đất chỉ còn lại một cái xác chết không da. Tôi vào phòng lấy một tấm vải bố, rồi cuốn xác chết của con hoàng bì tử lại, sau đó mới bắt đầu cắt da. Bản thân áo hoàng bì không phức tạp, cũng tương tự với việc xem âm thai là cơ thể của hoàng bì tử, rồi khoác lớp da lên lại là được. Từ phần đầu lột xuống, sau khi cắt da ở chỗ giữa bụng xong thì phần da đầu để nguyên, chỉ cần làm nút thắt giữa bụng và ngực là xong. Lại mất hơn một tiếng đồng hồ nữa để làm xong áo hoàng bì. Tôi lấy bộ âm tán ra, rắc đều lên áo hoàng bì. Anh chàng càng ngày càng lạnh lẽo. Tôi cầm chiếc áo hoàng bì trên tay, giống như con hoàng bì tử bị thu nhỏ khô quắt lại, đầu gục trên bộ lông. Xong rồi sao? Giọng nói của Trương Nghĩ vang lên. Tôi gật đầu nghiêm túc trả lời. Áo hoàng bì cộng thêm bò giả nữa thì có thể tiếp âm rồi. Vừa nói xong câu này, bên ngoài thiên viện chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người bước vào thiên viện chính là Hà Tiên Thủy. Anh ta vừa vào thì đi tới chào tôi. Lưu Văn Tam nói cậu có chuyện muốn bàn bạc với tôi sao? Ánh mắt của Hà Tiên Thủy cùng nhìn sang Trương Nghĩ, rõ ràng anh ta có vài phần không tự nhiên và hoảng loạn. Tôi gật gật đầu nói thẳng. Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện của nữ thi đó. Khi nói câu này ra, tôi không tránh né Trương Nghĩ, cũng hoàn toàn không cần phải né tránh ông ta. Sao mặt Hà Tiên Thủy lại cứng đờ một chốc, đột nhiên không mở miệng nói nữa. Cậu muốn làm gì? Im lặng khoảng chừng 2-3 phút, Hà Tiên Thủy mới hỏi tôi. Tiếp âm. Tôi trả lời. Sao mặt Hà Tiên Thủy lại một lần nữa thay đổi? Trên trán anh ta toàn là mồ hôi lạnh. Cậu không sợ cô ta nhờ cậu minh oan nữa sao? Hay cậu không sợ bị kẻ thù của cô ta để mắt tới? Bây giờ cô ta đang nhắm vào tôi, càng ngày càng gần rồi. Cô ta cũng biểu hiện rõ ràng nguyện vọng của mình là muốn tôi làm gì rồi. Có lẽ tôi cũng không cần đoán nhiều như thế, chỉ cần nhìn biểu hiện rồi giúp cô ta tiếp âm thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi không giúp được cô ta thì cô ta cũng sẽ không lãng phí thời gian với tôi. Nếu như tôi không giúp cô ta tiếp âm, e rằng sẽ càng phiền phức hơn. Nói đến đây, tôi cúi đầu lại điên chiếc áo hoàng bì tử lần nữa. Nếu như cậu giúp cô ta tiếp âm xong, cô ta lại nhờ cậu minh oan cho cô ta thì làm thế nào đây? Hà Tiên Thủy lại tiếp tục hỏi. Tôi hơi nhào mắt lại, sao mặt cũng có chút lạnh lùng. Nếu bị ép đến rơi vào đường cùng thì chỉ có thể chấn thi hóa sát thôi. Lời nhắc nhở của Hà Tiên Thủy cũng nằm trong phạm vi tính toán của tôi. Dưới tình huống có tam nguyên bản trong tay, việc chấn nữ thi dễ dàng hơn nhiều. Nếu sau khi tiếp âm cô ta tự mình rời đi thì chính là kết quả tốt nhất. Chân thi hóa sát cũng giống như một trận chiến ác liệt, khó đảm bảo sẽ không có biến cố nào khác xảy ra. Trong lòng tôi thực ra cũng có vài ý tưởng khác. Việc này đợi Trần Hà Tử đến mới có thể làm. Vậy cậu không suy nghĩ đến kẻ thù của nữ thi đó sao? Mạng của anh trai tôi... Hà Tiên Thủy lại tiếp tục nói. Tôi lập tức lắc đầu. Tôi không liên quan gì đến gia đình đó. Nếu như chỉ vì tiếp âm mà bọn họ giận ca chém thớt với tôi, thậm chí còn muốn làm gì đó với tôi, thì bọn họ giang tay quá dài rồi. Bọn họ chưa chắc đã động vào được tôi đâu. Nếu như những chuyện này xảy ra trước khi tôi và Trương Nhĩ gặp nhau, cũng chưa trải qua chuyện trêu sắt ở sông Dương, ông ta cũng chưa từng chất vấn tôi rất nghiêm khắc rằng tôi có tin phong thủy không. Lúc đối mặt với con hoàng bì tử mà nữ thi kia mang tới, biết rõ là tôi sẽ có mâu thuẫn với Từ Bạch Bì, còn có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, tôi chắc chắn sẽ chọn rút lui. Ngay cả khi bị nữ thi bám theo thì vẫn tốt hơn là gây thù chuốc oán với Từ Bạch Bì và gia đình đó. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như thế nữa. Tôi chôn tránh hoặc rút lui cũng chỉ khiến những kẻ muốn dẫm lên tôi tiến đến gần tôi hơn. Nếu như tôi bị ép đến cùng thì sao? Khảm Dư đại sư kia đưa bà nội tôi đi rồi chỉ là một lời cảnh cáo khác cho tôi. Nếu như nữ thi này dồn ép tôi đến cùng mà tôi vẫn không nhận tiếp âm, thì cô ta sẽ quần lấy Lưu Văn Tam, quần lấy Trần Hà Tử, còn có Hà Thái Nhi nữa. Như vậy lại trở thành cục diện như thế nào? Vậy thà tôi dập tắt tất cả khả năng trước khi nó phát triển đến tình huống ấy. Nếu như vậy, ngoài sáng chỉ có tôi và nữ thi kia thôi. Cho dù kẻ thù của cô ta muốn làm cái gì thì cũng muộn rồi. Hơn nữa xung quanh tôi có rất nhiều người, lại thêm một Trương Nghĩ nữa. Nếu như muốn động vào tôi thì chắc chắn họ cũng phải cân nhắc kỹ càng. Và lại lúc này đã gần nghĩ xong cách để đối phó với Từ Bạch Bì rồi, chỉ cần bàn bạc với Trần Hạt Tử nữa là xong. Nếu như tôi chuẩn bị một cách hoàn mỹ thì Từ Bạch Bì cũng không thể giận cá chém thớt lên tôi được. Đấy cũng là điều tôi học được từ Trương Nghĩ. Tuy ông ta không nói, nhưng tôi cũng hiểu được đó là khả năng cần thiết của một thầy phong thủy bày mưu tính kế. Xem phong thủy coi tướng mặt, bói số mệnh, tôi và ông ta có thể nhìn thấy những chỗ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Muốn nhìn càng xa thì phải tận dụng hết tất cả thì mới nắm chắc toàn bộ cục diện trong tay. Tất nhiên, để người phụ nữ mang thai này làm theo ý tôi thì phải chu toàn rất nhiều vấn đề, đúng là có khá nhiều nguy hiểm. Nhưng những gì tôi phải đối mặt trong tương lai chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi muốn thử một lần xem sao. Nếu thành công thì sẽ là một kinh nghiệm quý giá. Nếu là kết quả tồi tệ nhất thì tôi sẽ nhờ Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam cùng với Trương Nhĩ giúp tôi khắc phục hậu quả. Trong một chốc mà tôi suy nghĩ rất nhiều, rất rối ren, nhưng tôi cũng nghĩ rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiên Thủy cứ cúi thấp đầu không nói một lời. Rõ ràng anh ta cũng đang suy tư. Cuối cùng, anh ta đột nhiên cười một cách thê lương rồi mới nói: "Là Thập Lục, có chuyện này tôi nhất định phải nhận lỗi với cậu. Trước đây tôi đã không nói." Đồng tử của tôi co lại một chút. Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta. "Chuyện gì vậy? Cậu có biết vì sao anh tôi lại vứt cô ta lên không? Nếu không phải không thân không thích thì ai lại đụng tới thư hùng linh ngã chết kia chứ? Lại còn là mẫu tử sát nữa." Trên trán Hà Tiên Thủy đã rịn ra đầy mồ hôi rồi. Anh ta không ngừng lại mà tiếp tục nói: "Tôi đoán cậu muốn biết thêm nhiều chuyện về nữ thi này, cậu muốn biết về người nhà hoặc là chồng của cô ta đúng không? Lúc trước tôi đang nghe nói là tiếp âm cần có người thờ cúng. Lúc đó anh trai tôi cũng đã nói với tôi rằng muốn tìm một tiếp âm bà đến. Chỉ đáng tiếc là anh ấy chưa có thời gian làm việc đó thì đã bị người khác giết hại rồi. Tôi nhát gan, sợ chết nên cũng không dám ra tay." Mà tôi lại một lần nữa biến sắc, trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Và lúc này tôi cũng đã đoán ra được một khả năng. Giây tiếp theo, vành mắt của Hà Tiên Thủy chưa đầy nước mắt, còn có vài phần xót xa ân hận. Đứa bé trong bụng cô ta là dòng máu của nhà họ Hà, cũng có nguyên nhân khác khiến cô ta hung ác như vậy. Tôi có lỗi với anh tôi. Nói dứt câu, Hà Tiên Thủy quỳ thẳng xuống đất, vang lên một tiếng bịch. Lúc đầu tôi thật sự không ngờ rằng nữ thi này lại có liên quan đến Hà Tiên Thủy và anh trai anh ta. Người vần thi thể chết ngã ở sông Dương lại bị kẻ thù của thi thể giết chết. Anh trai anh ta đúng là số xui tận mạng. Nó cũng khiến tôi cảm thấy cách mà kẻ đứng sau hãm hại người khác rất tàn nhẫn và đáng sợ. Cho dù là người giúp đỡ vớt thi thể cũng sẽ bị giết. Đây là một trong những lý do khiến trước đây tôi không dám tiếp âm cho cô ta. Tôi sợ kẻ đằng sau đó sẽ làm gì tôi. Hiện tại bị ép đến bước này, tôi không thể không hành động nữa. Không ngờ nữ thi này lại là người nhà họ Hà. Nếu vậy, hung thủ đã giết anh trai của Hà Tiên Thủy chắc chắn không giết người tùy tiện. Trong chuyện này còn che giấu những bí mật khác. Khả năng để bọn họ ra tay với tôi là rất nhỏ. Như vậy cũng mất đi một vấn đề khiến tôi lo sợ. Hà Tiên Thủy quỳ trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Anh ta nắm chặt ống quần, một lúc lâu sau mới khó khăn ngẩng đầu lên. "Là Thập Lục, cậu xác định cô ta thật sự sẽ không quấy rầy cậu hay làm hại cậu, mà sẽ trực tiếp đi tìm kẻ thù để báo thù sao?" "Tôi không muốn thấy bất cứ ai khác không liên quan chết vì chuyện này." Tôi nhìn chăm chú vào Hà Tiên Thủy và nói: "Vậy anh biết tại sao ban đầu tôi không dám tiếp âm và tại sao bây giờ tôi lại đồng ý tiếp âm không?" Hà Tiên Thủy lắc đầu khó hiểu. "Lý do đầu tiên là về bản thân tôi nên không cần phải nói nhiều. Lý do thứ hai là nữ thi này đem Hoàng Bì Tử đến để tỏ rõ thái độ, yêu cầu tôi tiếp âm và tống âm cho cô ta, sẽ không giữ lại đứa bé. Cô ta có tình mẹ." Sở dĩ tôi quyết định tiếp âm không chỉ là do suy đoán, mà còn là vì tôi tin vào bản năng làm mẹ của cô ta. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi đã giúp cô ta, nếu cô ta làm hại tôi thì ngay cả ông trời cũng không thể dung thứ. Sau khi nói xong, tôi yêu cầu Hà Tiên Thủy kể rõ toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe, không được bỏ sót hay che giấu bất cứ điều gì. Hà Tiên Thủy cúi đầu kể lại câu chuyện. Sau khi nghe xong toàn bộ, tôi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Anh trai Hà Dậu Dân của anh ta cũng là một người vớt thi nổi tiếng ở thượng nguồn sông Dương vài năm trước. Tên tuổi của hắn ta cũng không kém cạnh gì Lưu Văn Tam, chỉ là Hà Dậu Dân có khuôn phép chặt chẽ hơn. Hắn ta chỉ vớt thi ở lưu vực sông Dương trong phạm vi giới hạn của thành phố Thường Bình và sẽ không bao giờ vượt qua phạm vi này. Nửa thì mang thai thực chất là vợ của Hà Dậu Dân, tên là Mạnh Hân Thư. Khi Mạnh Hân Thư mang thai, bọn họ từng rời thành phố Thường Bình một thời gian, được mời đến thăm thượng nguồn Huyền Hà. Sông Dương chỉ là một nhánh của Huyền Hà. Huyền Hà hùng vĩ đã nuôi sống hàng trăm triệu người dân hai bên bờ sông. Số người gặp nạn rơi xuống nước, chết trên sông trong nhiều năm qua không đếm xuể. Người mời hai anh em nhà họ Hà đến là một gia tộc lớn ở ven Huyền Hà. Gia tộc đó làm giàu bằng cách vớt thi thể trên Huyền Hà. Bao năm qua, dưới Huyền Hà có rất nhiều báu vật, thuyền buôn chở hàng hóa, của công được áp tải và cả người rơi xuống nước chết. Trong gia tộc đó cùng nuôi rất nhiều người vớt thi. Nhưng những người vớt thi đều có tính cách riêng. Về cơ bản, những người đó đều đến từ cùng một dòng tộc, cũng chỉ có một miếng cổ ngọc. Thời gian trôi qua, những gì họ đi vớt hầu hết đều là bảo vật, chứ không thực sự đi vớt thi theo dọc con sông. Tay nghề của họ kém xa những người vớt thi thật sự. Gia tộc đó rất vừa ý thực lực của Hà Dậu Dân, một hắn ta gia nhập cùng họ, rồi giúp họ trục vớt một món đồ trong Huyền Hà. Khi ấy gia tộc đó đã trả rất nhiều tiền. Ban đầu Hà Dậu Dân không đồng ý, nhưng sau đó hắn ta đã bị lung lay. Nhưng sau khi biết mình phải vớt thứ gì, hắn ta nhất quyết không làm nữa. Hắn ta mang Mạnh Hân Thư và Hà Tiên Thủy đi suốt đêm trở về thành phố Thường Bình, đóng cửa không ra ngoài. Không bao lâu sau, gia tộc đó ghé thăm. Đương nhiên bọn họ khuyên bảo hắn ta bằng những lời hay ý đẹp, còn tặng cả những món quà quý giá. Hà Dậu Dân vẫn từ chối, còn nói rằng việc trục vớt thứ đó sẽ phá vỡ quy tắc của tổ tiên. Hắn ta không dám vớt, vì vớt lên sẽ mất mạng. Gia tộc đó thấy Hà Dậu Dân không đồng ý thì bắt đầu mạnh tay. Sau khi đánh Hà Dậu Dân một trận dã man thì đã đưa Mạnh Hân Thư đi. Bọn họ cũng bảo Hà Dậu Dân phải đến nhà bọn họ đúng thời hạn, nếu không cứ chờ đến nhặt xác đi. Lúc đó Hà Tiên Thủy vừa trở về nhà, nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng căm hận. Anh ta bí mật bám theo thuyền của gia tộc đó, giải cứu Mạnh Hân Thư, rồi rời đi bằng một chiếc thuyền nhỏ. Trước khi rời đi, anh ta còn giở trò bẩn thỉu, làm rò rỉ con thuyền đó. Thuyền bị rò rỉ thì tất nhiên sẽ chìm xuống sông Dương. Nhưng người vớt thi của gia tộc đó đã tìm thấy Hà Tiên Thủy và Mạnh Hân Thư. Tiếp đó đã xảy ra một trận chiến khốc liệt. Hà Tiên Thủy mang theo một người phụ nữ đang mang thai, đương nhiên không phải đối thủ của bọn họ, không chỉ trở thành tù binh, Mạnh Hân Thư cũng bị bắt lại. Nhưng lần này đối phương tàn nhẫn muốn lấy ra bào thai trong bụng của Mạnh Hân Thư. Nghĩ là chỉ cần dùng Hà Tiên Thủy làm con tin là đủ rồi. Hà Tiên Thủy vô cùng tức giận, còn Mạnh Hân Thư lại bướng bỉnh hơn. Cậu ta trực tiếp nhảy xuống sông Dương, một lòng muốn chết nên dù bị trói tay vẫn bơi xuống đáy sông nhờ vào kỹ năng bơi lội, nửa tự sát nửa chết vì oan ức. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hà Tiên Thủy cũng trốn thoát được. Trước khi trốn thoát, anh ta lấy chai mỡ xác quỷ nước trên người đổ vào chỗ Mạnh Hân Thư nhảy xuống. Mỡ xác quỷ nước này có thể kích thích hung tính của thi thể, biến Mạnh Hân Thư trở thành một mẫu tử thi hung hãn và độc ác hơn. Sau khi trốn về nhà, hắn mới nói mọi chuyện cho Hà Dậu Dân. Lúc ấy Hà Dậu Dân gần như sụp đổ, ôm hận đi đến bờ sông lần nữa. Một những người kia còn đang vớt thi thể Mạnh Hân Thư, đâu ai ngờ rằng Hà Dậu Dân sẽ đến đó đâu chứ. Vì thế lập tức bị Hà Dậu Dân giết sạch. Chỉ trong một đêm mà đã có mười mấy người chết trên sông Dương. Thế nhưng sau khi báo thù, Hà Dậu Dân vẫn sống không bằng chết. Hà ta vớt Mạnh Hân Thư lên, cô biết mình đã làm lớn chuyện, nên dự định mang theo thi thể rời khỏi thành phố Thường Bình. Nếu hai anh em nhà họ Hà ở lại nơi này trong khi đắc tội với gia tộc kia thì chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng sau khi được quỷ nước bồi dưỡng, Mạnh Hân Thư đã trở nên vô cùng hung ác. Dù không giết người, nhưng sát khí đã mạnh mẽ đến cùng cực. Hà Dậu Dân làm mọi cách vớt cô ta ra khỏi sông. Hắn ta cũng chuẩn bị tìm người tiếp ân, sau đó rời khỏi thành phố Thường Bình. Nhưng hắn ta lại bị người của gia tộc kia lấy mạng. Bọn họ không biết Hà Tiên Thủy là người ra tay trước, chỉ biết người trong gia tộc bị Hà Dậu Dân giết, nên muốn giết hắn ta để báo thù. Sau khi Hà Dậu Dân chết, Mạnh Hân Thư ngày ngày trôi nổi ở thượng nguồn sông Dương. Cô ta có hai mục đích, một là tìm tiếp âm bà giúp cô ta tiếp âm, mục đích còn lại là chấp niệm đến chết cô không thay đổi, đó là muốn giết người báo thù. Nhưng hình như sau khi Hà Dậu Dân chết, người của gia tộc kia đã biết đến sự lợi hại của Mạnh Hân Thư, nên không dám đến lưu vực sông Dương ở thành phố Thường Bình nữa. Hà Tiên Thủy nói đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không vớt được thi thể. Thật ra là anh ta sợ sẽ gặp Mạnh Hân Thư, cũng không phải sợ Mạnh Hân Thư giết anh ta, hay sợ cô ta tìm mình giải oan, chỉ là cả ngày anh ta đều đứng trên bờ vực hối hận, luôn bất lực với vấn đề này. Thật ra nếu lúc đó anh ta không ra tay cứu người, anh trai Hà Dậu Dân của anh ta sẽ bị ép làm việc ở Huyền Hà. Như vậy Mạnh Hân Thư cũng có thể sống tiếp. Cũng bởi vì anh ta nóng vội và làm sai chuyện mới khiến sự việc trở nên tồi tệ đến mức này. Nói cách khác, nếu lúc ấy anh ta nhảy xuống sông và chết trước, nên người kia cũng không đến mức mòi đứa nhỏ trong bụng Mạnh Hân Thư ra đe dọa Hà Dậu Dân. Tôi nghe xong những chuyện này, ngoài trừ hãi hùng khiếp vía thì cũng nhíu chặt mày. Hà Tiên Thủy thật sự đã bốc đồng, thế nhưng chuyện này cũng không thể phán xét đúng sai. Nhưng sau khi biết chuyện, rất nhiều nghi ngờ của tôi đều được xua tan. Ít nhất thì tôi sẽ không gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Sau khi Hà Tiên Thủy nói xong những lời này, anh ta đứng dậy. Anh ta đau đớn nói cho tôi biết, nếu như sau khi tiếp âm chị dâu Mạnh Hân Thư có thể báo thù mà không hại chết người khác, thì anh ta sẵn lòng làm người lái thuyền. Nhưng gì tôi nói rất đúng và cũng rất thật. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhà Hà Tiên Thủy chỉ có ba người. Trước kia anh ta từng bị thương nên không thể sinh con được. Sau khi anh trai anh ta chết, nhà họ Hà cũng không còn người nối dõi nữa. Đối với gia tộc kia mà nói, chẳng qua chỉ là giết một người vất thi, không nghe lời mà thôi. Nhưng mà đối với nhà họ Hà bọn họ thì lại là đoạn tử tuyệt tôn, là mối thù giết cả nhà. Chuyện này tìm ai cũng không giải quyết được. Lúc trước anh ta đã đi báo án, nhưng vì không quyền không thế, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nên bị xử qua loa. Nếu đang như vậy, còn không bằng anh ta với chị dâu cùng nhau báo thù. Tôi nghe xong thì sắc mặt lại thay đổi, đang định lên tiếng, Trường Nhi đã đè vai tôi lại. Ông ta nói, mọi chuyện nói rõ ràng là được rồi. Thập Lục, cậu muốn xen vào thì cũng chỉ có thể tiếp âm, nhưng nhân quả báo ứng khác không liên quan đến cậu. Cùng vào lúc này, Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử vội vàng đi vào thiên viện. Trần Hạt Tử đi đến trước mặt tôi, đầu tiên là ngồi xổm xuống chạm vào tàn thi Hoàng Bì Tử mà tôi đã che lại bằng vải. Sau đó là mới cúi đầu, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm vào lớp da hoàng bì trong tay tôi. Lão hỏi tôi vì sao không chờ lão đến mà đã lột da rồi. Hoàng thuật cần có lớp da hoàng bì, cũng chỉ có Hoàng Bì Tử là có thể làm được. Cho dù không phải chúng tôi giết Hoàng Tiên, thì chắc chắn là từ Bạch Bì cũng sẽ gây chuyện với chúng tôi. Đừng nói là tôi còn lột da Hoàng Tiên, bây giờ thì tôi có lý cũng không thể nói rõ được nữa rồi. Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Tôi không trả lời Trần Hạt Tử mà bảo Hà Tiên Thủy vào phòng nghỉ ngơi, thuận tiện nghĩ một cái tên. Lúc đầu tôi định tìm anh ta, thật sự chỉ vì muốn biết trong quần nữ thi này là ai. Không có người thân, nếu muốn cưỡng ép đưa đi thì ít nhất cũng phải có một cái tên. Bây giờ đã biết cô ta tên là Mạnh Hân Thư, cô biết cô ta là vợ của Hà Dậu Dân, vậy thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là Hà Tiên Thủy và âm thai còn có quan hệ chú cháu, cũng dễ tống âm hơn. Hà Tiên Thủy gật đầu, nói mình sẽ nghĩ kỹ trước khi trời sáng, sau đó mới rời khỏi thiên viện. Liêu Văn Tam vẫn luôn nhíu mày nhìn tôi mà không nói lời nào. Trần Hạt Tử thì cúi đầu không ngừng hút thuốc. Trong sân tràn ngập mùi thuốc lá khó chịu. Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng sắp xếp hợp lý suy nghĩ trong đầu. Tôi nói, chú Trần, cháu biết rõ lột da có hậu quả gì. Việc mà cháu muốn chú làm đó là đi tìm Từ Bạch Bì đến đây. Bây giờ không cần để lão biết con Hoàng Bì Tử này đã chết rồi, mà là để lão nhìn thấy lúc bỏ giả tiến âm có âm thai mặc áo khoác Hoàng Bì. Sau đó chú trực tiếp bảo vệ lão con Hoàng Bì Tử này là do ai giết. Kể cả Từ Bạch Bì hận cháu lột da, cũng chắc chắn sẽ đồng thủ với cây xác nữ kia trước. Còn chú Văn Tam, cháu cũng muốn nhờ chú làm một chuyện. Anh bắt tôi nhìn về phía Lưu Văn Tam. Thập Lục, mày cứ nói đi. Lưu Văn Tam hít một hơi thật sâu, hụt hết nửa điếu thuốc còn lại. Trước khi cháu tiễn âm, chú hay đánh ngất Hà Tiên Thủy đi, sau đó để những người vất thi còn lại đưa anh ta trở về thành phố Thường Bình. Cháu không thể đảm bảo nữ thi và Từ Bạch Bì ai sẽ thắng. Nếu nữ thi chỉ lo cho thân mình rồi rời đi, cô ta muốn làm gì cũng không liên quan đến cháu. Hà Tiên Thủy muốn đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến chúng ta. Nếu nữ thi không đi được, vậy thì cũng là do cô ta đã hại hoàng tiên của Từ Bạch Bì trước. Cháu sẽ không gánh cái nồi này. Tôi vừa mới dứt lời thì Lưu Văn Tam đã nhíu mày, hỏi tôi có ý gì. Hà Tiên Thủy và nữ thi này còn có quan hệ gì đặc biệt nữa sao? Trần Hạt Tử vẫn hút thuốc, hết điều này đến điều khác cô không đáp lời. Ánh mặt của Trương Nhĩ lúc đầu vẫn còn bình tĩnh, nhưng đột nhiên lại loe lên ánh sáng. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn trọn nửa phút mới lên tiếng. Tôi còn cho rằng cậu sẽ nghe lời Hà Tiên Thủy rồi hành động thiếu quyết đoán. Cũng cho rằng vừa rồi cậu sẽ xen vào việc của người khác. Không ngờ là tôi quá lo lắng mà thôi. Tôi cười đáp. Vừa rồi tôi thật sự đã có suy nghĩ đó. Định bảo Hà Tiên Thủy đừng báo thù, oan oan tương báo đến khi nào mới hết. Thế nhưng vào khoảnh khắc Trương Tiên Sinh cản tôi, tôi cũng đã nghĩ thấu đáo hơn rồi. Bây giờ còn chưa rõ mà tôi an toàn hay nguy hiểm, tôi lại có nhiều rắc rối như thế. Rõ ràng là nữ thi này đang tính kế tôi. Cho dù tôi đưa cô ta đi thì cũng phải dây dưa không rõ với Từ Bạch Bì. Sao tôi có thể thương hại cô ta được? Thù hận nhà cô ta, thù hận nhà họ Hà cũng là chuyện của bọn họ. Tôi có thể tiến âm giúp cô ta, nhưng mà mối thù này thì tôi không thể gánh giúp cô ta được rồi. Nói đến những lời cuối cùng, trong lòng tôi lại có chút dao động. Tôi vẫn còn một câu chưa nói, đó là Từ Bạch Bì cũng là người từng làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn. Nếu có thể mượn tay nữ thi trừng trị lão, chẳng phải cũng được xem là thay trời hành đạo sao? Đương nhiên tôi không biết kết quả của việc đó, chỉ có thể tính toán đến bước này mà thôi. Lưu Văn Tam vẫn cảm thấy rất khó hiểu, bảo tôi với Trương Nhĩ đừng đánh đố nữa, nói rõ ràng mọi chuyện đi, để lão và Trần Hạt Tử cô biết rốt cuộc nên làm gì. Lúc này tôi mới kể nguyên văn những lời mà Hà Tiên Thủy nói lúc trước cho Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam biết. Lưu Văn Tam nghe xong thì đồng tử co rút, cũng không nói nhiều nữa. Trần Hạt Tử không hút thêm thuốc, lão nói sẽ cố gắng kiềm chế, dẫn Từ Bạch Bì đến đây. Nhưng mà lão lại không thể đảm bảo có thể làm được như yêu cầu của tôi. Dù sao thì Từ Bạch Bì cũng không phải là người bình thường. Hoàng Tiên chết rồi, có lẽ lão cũng cảm ứng được. Tôi gật đầu, chân thành nói với Trần Hạt Tử rằng cẩn thận là trên hết. Nếu như không dẫn được đến thì cũng không cần ép buộc làm gì, chỉ cần nghĩ cách khác là được. Mặc dù Từ Bạch Bì lợi hại, nhưng bọn họ cũng không cần sợ bóng sợ gió. Nếu lão thật sự hung dữ như vậy, nếu thật sự không kiêng kỵ gì hết, thì lão cũng không phải sống trong con hẻm cũ nát rồi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bảo Lưu Văn Tam đi nghỉ ngơi trước. Việc tiếp âm và tiến âm cũng không cần phải vội vàng trong chốc lát, còn cần phải chuẩn bị. Có lẽ tôi phải chuẩn bị xong thì nữ thi mới đến, chắc chắn hôm nay không thể làm được rồi. Lưu Văn Tam rời khỏi thiên viện, Trường Nhĩ nhìn thoáng qua sa bàn dưới đất, nói nếu đã như vậy thì ông ta sẽ chờ tôi làm xong việc tiết âm rồi mới thảo luận về chuyện sa bàn với tôi. Ông ta đã nhìn ra được gì đó rồi. Sau đó Trương Nhĩ cũng ở lại thiên viện, để người của nhà họ Phùng sắp xếp ở trong phòng khác. Trần Hạt Tử lại nói lão sẽ ở cùng phòng với tôi. Chúng tôi phải cẩn thận trong mọi chuyện, cũng không thể chắc chắn rằng Từ Bạch Bì sẽ không đến trước. Lão ở bên cạnh tôi, còn có ngao sói bảo vệ, ít nhất thì cũng có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Bây giờ cũng đã đến nửa đêm, tôi dọn dẹp đơn giản rồi đi ngủ. Suốt đêm cũng không xảy ra bất kỳ biến cố nào. Tôi ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Tôi thức dậy thì Trần Hạt Tử đã dậy từ lâu rồi. Lão nói cho tôi biết Phùng Chi Vinh cử người đến tìm tôi hai lần, bảo tôi ra hậu viện. Tôi về lão ra khỏi phòng, lại phát hiện Trương Nhĩ đã ở trong sân từ lâu. ông ta vẫn luôn quan sát bố cục phong thủy trên sa bàn. Tôi vẫn nhớ mơ hồ câu hỏi của Trương Nhĩ trước đó. 24 ngọn núi tụ lại một chỗ, cửu tinh phân bố. Khi núi chủ và núi khách lẫn lộn, làm sao phân biệt được ai là chủ, ai là khách đây? Bố cục phong thủy này rất huyền bí. Lúc này tôi thật sự không có thời gian và lòng dạ nào mà nghiên cứu chuyện này. Chẳng bao lâu sau, tôi và Trần Hạt Tử đã đến phòng tiếp khách ở hậu viện. Ở giữa hậu viện là một con bò già bị vài bố vàng che kín đầu. Nó đang cúi đầu gặm nhấm đám cỏ bên trong vườn hoa. Cho dù đã bị che mắt thì cũng không thể chậm trễ việc nó ăn cỏ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người tôi, khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Ngoài trừ việc đó, tôi còn phát hiện Phùng Chi Vinh đã ở hậu viện. Không chỉ có Phùng Chi Vinh mà Hà Tiên Thủy và Lưu Văn Tam đều có mặt ở đây. Ở giữa căn nhà chính ở hậu viện còn có một chiếc bè trúc. Trên bè trúc được bao phủ bởi một tấm vải trắng ướt sũng. Bên dưới vải trắng rõ ràng là có thứ gì đó. Cảnh tượng này lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Ngào sói không ngừng sủa inh ỏi về phía bè trúc và vải trắng. Trần Hạt Tử quát lớn một tiếng thì nó mới dừng lại. Cùng vào lúc này, điện thoại di động của tôi chợt vang lên. Vẫn là avatar hình bát quái đó. Là Mã Bảo Nghĩa gửi tin nhắn cho tôi. Chỉ có một câu: La Thập Lục, cậu to gan lắm, rất to gan. Lông mày của tôi lập tức nhíu chặt lại. Dựa theo lời Lưu Văn Tam nói, Mã Bảo Nghĩa sống lâu, là người tàn bạo, lại biết rất nhiều. Tôi cũng đã tính toán tốt nhất là có thể khiến Mã Bảo Nghĩa giúp tôi một phen. Nhưng lão cứ theo dõi tôi, trông chừng cũng kỹ quá rồi đó. Chẳng phải tin nhắn này đang ám chỉ việc tôi lột da hay sao? Nếu đã như vậy, tôi phải càng thận trọng hơn nữa với Mã Bảo Nghĩa. Luật tư duy của loại người này vô cùng chặt chẽ, cần phải đối đãi trịnh trọng hơn. Cất điện thoại đi, tôi bước đến cái bè tre đằng trước. Mặt mày Lưu Văn Tam khá nghiêm trọng, còn mặt Hà Tiên Thủy thì tái nhợt. Phùng Chi Vinh bước đến trước mặt tôi, chỉ vào chiếc bè tre và nói: Người phía dưới vừa mới dắt con bò già trở về, ngoài lại đã thấy có thêm chiếc bè tre này. Tấm vải bố màu trắng sau đó mới được đắp lên. Tôi ngồi xổm xuống, xông tấm vải bố màu trắng lên. Một gương mặt trắng bệch không sắc máu hiện ra trước mắt. Mặc dù nữ tiên này đã theo tôi một thời gian dài, cũng không chỉ một lần tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta như vậy. Dung mạo bình thường không mấy nổi bật, cũng chẳng thể coi là xinh đẹp gì cho cam. Dù sao đi vớt xác không phải là cái nghề tốt lành gì. Ăn cơm người chết mà có thể tìm được vợ coi như không tồi rồi. Nhìn khuôn mặt cô ta thêm vài giây, đồng tử chợt co lại. Tướng mạo của cô ta có vài chỗ tương tự với Quá Phụ Liêu. Vị trí bỏng mắt phía dưới mi mắt là cung âm trí. Người càng mập mạp thì càng khai chi tán diệp, nhiều con cái. Cô ta không có cung âm trí, đây là dấu hiệu cho thấy mệnh cô ta không có con. Chả trách bụng chừa to như thế này rồi cũng không sinh ra được. Ngoài ra, nhân trung nhỏ hẹp và cong. Nhân trung là đại diện cho tuổi thọ và phúc khí của cả đời. Nếu như nhân trung thẳng tắp thì sẽ trường thọ, có phước lành phù hộ cho con cái thịnh vượng. Nếu như không vượng, thậm chí còn nhỏ hẹp đến mức khắc con cái, thì trên cơ bản con cái đều sẽ chết yểu. Ngoài ra, trên trán cô ta còn có một nếp nhăn dọc ở chính giữa ấn đường. Thứ này trong tướng mặt được gọi là trảm tử kiếm. Hình dạng chỉnh thể của trán cô ta cũng không đầy đặn, đây là tướng khắc con. Người ta có câu qua tam ba bận, trong tướng mặt cũng như vậy. Nếu mặt mày có cả tam suy thì ắt sẽ có xung khắc. Tôi nhìn tướng mặt này mấy phút nữa, rồi hiểu thêm nhiều điều có trong quyển cốt tướng. Nữ thi này nhân trung nhỏ hẹp, cho thấy tuổi thọ ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không sống được bao lâu. Bản thân đang mang thai mà lại có tướng không con cái, dựa vào lý luận này có thể khẳng định cô ta sẽ gặp chuyện trước khi sinh con. Đây cũng là khoảng thời gian mà con người ta yếu ớt nhất. Bất kể chuyện này là do tác nhân bên ngoài hay tai họa tiềm ẩn gây nên, nó chắc chắn sẽ xảy ra với cô ta. Tôi đắp lại vải trắng lên mặt cô ta rồi đứng dậy nói: Phùng gia chủ, ông kêu Phùng Bảo đi theo sát tôi là được. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện làm phiền đến ông rồi. Trong khoảng thời gian này, Phùng Chi Vinh bận trước bận sau, làm gì còn tư thái như trước đây nữa. Thật sự trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Phùng Chi Vinh cười cười nói: Là tiên sinh, cậu nói thế này thì khách sáo quá. Mệnh số của nhà họ Phùng là do cậu sửa. Nếu không có cậu, với thủ đoạn của Lý Đức Hiền, sợ là nhà họ Phùng đã sụp đổ từ lâu rồi. Mấy chuyện này có gì đâu mà phiền chứ. Hơn nữa, chuyện trêu sắt ở sông Dương, nhà họ Phùng tôi cũng coi như hưởng ké công lao của La tiên sinh cậu mà. Nói đến đây, trò mắt Phùng Chi Vinh chợt lóe lên, sắc mặt càng thêm phấn chấn. Mấy năm trước, nhà họ Phùng làm ăn phát đạt, quản lý cả dòng sông Dương, có được cái danh hiệu Thổ Hoàng Đế. Hiện tại nhiều năm trôi qua, uy danh tuy còn, nhưng trên thực tế đang ngày một suy yếu. Trong các sự kiện lớn của sông Dương bây giờ, nhà họ Phùng tôi có được cơ hội đứng đầu. Chuyện này đối với nhà họ Phùng chính là một vinh dự lớn hơn hết thảy. Ân tình như thế đủ để Phùng Chi Vinh tôi đi theo làm trâu làm ngựa. Huống chi nếu là âm thuật tiên sinh năm đó, sợ là chẳng thèm dùng đến Phùng Chi Vinh tôi đâu. Là tiên sinh không cần phải để ý. Những lời này của Phùng Chi Vinh thật sự khiến tôi chẳng còn gì để nói nữa, nên bảo ông ta giao Phùng Bảo lại cho tôi. Tôi sai Phùng Bảo đi chuẩn bị một bộ lễ vật tam sinh cần dùng cho châu giả tiễn ân, đặt mâm cúng trong linh đường. Để đề phòng bất chắc, tôi còn bảo Phùng Chi Vinh cho người vây kín xung quanh nhà họ Phùng. Đến khoảng gần trưa, Trần Hạt Tử rời đi một mình. Lưu Văn Tam vẫn luôn đi theo bên cạnh Hà Tiên Thủy, vẻ mặt lão bình thản, không hề lộ ra chút dấu vết nào. Hà Tiên Thủy cũng hoàn toàn không biết tôi và Lưu Văn Tam đang ủ mưu chuyện gì. Đối với tôi mà nói, tiếp âm là việc quen quá hóa thường, nhưng đối với người vất thi, đây là chuyện hiếm lạ. Vô duyên bọn họ định rời đi, nhưng tất cả đều nán lại để hóng chuyện. Trời còn chưa tối, cũng chưa đến lúc tiếp âm, nên không thể bày lễ vật tam sinh lên, chỉ có thể chuẩn bị mâm cúng trong linh đường trước. Cổng chính nhà họ Phùng quá phô trương, nửa thi này cũng không liên quan gì nhiều đến nhà họ Phùng, nên tôi đã tìm một mảnh đất trống ở cổng sau của hậu viện. Tôi chọn một vị trí ở đầu đường, đặt một cái bàn gỗ to rộng, lửa đã cắm sẵn mấy cây hương bày lên hai bên trước bàn gỗ. Đây chính là phần đầu của linh đường. Từ linh đường xuống dưới, ở vị trí nhìn ra phía trước 5 mét, đặt hai chiếc bàn nhỏ đối diện nhau, khoảng cách hơi hẹp vào trong một chút so với chỗ linh đường, nhưng chỗ còn lại cứ theo đó mà làm, giống hệt cái lần ở nhà họ Hứa. Sau khi lặp lại 9 lần thì dùng mấy cái bàn nhỏ làm thành một con đường ngày càng thu hẹp lại. Tiếp theo là xếp nến đỏ dọc theo chân bàn và sàn nhà. Con đường này càng ngày càng hẹp. Đó là con đường chính dẫn từ Dương Gian đến cầu Nại Hà. Con bò giả có thể thay thế cho tác dụng của âm thai, đưa nó đi đầu thai. Dù chỉ mới làm một lần, nhưng tôi có cảm giác mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Thời gian dần trôi qua, sau khi tôi chuẩn bị xong mọi việc thì đã đến 3 giờ chiều. Tôi cũng hỏi Hà Tiên Thủy, anh ta đã chọn xong tên rồi. Con trai gọi là Hà Hữu Chí, con gái thì là Hà Tiểu Vân. Nhà họ Phùng đã chuẩn bị sẵn tiệc chưa? Vậy mà bị trì hoãn tới tận bây giờ, mọi người mới đi ăn cơm. Trong khi ăn, không ít người mồm năm miệng 10 hỏi dồn tôi, chủ yếu đều liên quan đến vấn đề tiếp âm. Lưu vực sông Dương không nhỏ, lên phía trên có Huyền Hà, thậm chí còn có các con sông khác bên dưới. Vấn đề mà Lưu Văn Tam gặp phải lúc trước là vớt mẫu tử thi đã rơi xuống sông Dương nhiều năm nay, không ai dám vớt. Nhưng người vớt thi ở lưu vực các sông khác cũng gặp phải tình huống khó khăn tương tự. Bọn họ muốn mời tôi sau khi xong chuyện có thể đi vài chuyến hay không, điều vậy cũng kiếm thêm một món tiền không nhỏ. Lưu Văn Tam không có ý kiến gì, mặc dù tôi có chút không động tâm, nhưng chỉ có thể lịch sự từ chối. Qua 2-3 ngày nữa, tôi phải khởi hành đến núi Vô Thượng với Mã Bảo Nghĩa. Thi thể của ông nội và bố tôi bị vị Kham Dư đại sư kia mang đi. An nguy của bà nội cũng đang bị uy hiếp, tôi đâu có rảnh rỗi để đi tiếp âm. Ăn xong bữa cơm, cũng coi như cơm no rượu say, tôi có uống thêm 2 ly nữa. Sau khi ăn xong, tôi đi nghỉ ngơi một lát. Sắc trời đã dần chuyển sang chạng vạng. Để tránh xuất hiện những vấn đề khác, chỗ tiếp âm đặt ở phòng khách của hậu viện. Nữ thị vẫn nằm trên bè trúc như cũ, không hề bị xê dịch dù chỉ một chút. Tiếp âm cần phải yên tĩnh tuyệt đối. Tôi cũng không để Lưu Văn Tam đi theo. Trần Hạt Tử không dẫn theo ngao sói đi cùng, nên tôi ra hiệu cho ngao sói đi canh chừng con bò già đang đứng đợi ngoài cổng sau để tiễn âm. Ngay cả những người còn lại ở hậu viện nhà họ Phùng cũng bị tôi đuổi đi. Tôi mặc chiếc áo khoác lông mèo đen, đeo đôi găng tay tiên xám lên, rồi lặng lẽ ngồi trên ghế ở phòng khách chờ trời tối. Đợi mai lúc qua giờ tuất hai khắc, một vầng trăng lạnh lẽo xuất hiện trên bầu trời đêm. Đêm nay trăng u ám lạ lùng, vài đợt gió lạnh thổi qua, lại thêm mấy bông hoa tuyết rơi xuống, đã vào giữa đông. Tôi vừa đứng dậy thì có một cơn gió rít qua, tấm vải trắng bị thổi bay lên. Ánh trăng vừa vặn chiếu vào trong phòng, chiếu lên người nữ thi. Ban ngày mà cô ta vẫn còn mịn màng, trên người cũng chẳng có gì cả, nhưng bây giờ trên trán cô ta đã mọc ra một mảng lông màu đen đỏ, đặc biệt là chỗ cẳng tay bị ngao sói cắn trước đó càng có nhiều sợi lông màu đỏ thẫm hơn. Đây chắc chắn không phải là hắc sát, hơn nữa nhìn qua có chút khác biệt so với thuần huyết sát của quá phụ Liêu. Nhưng sự hung ác mà cô ta biểu hiện ra lại không thua kém gì quá phụ Liêu. Lúc tôi gặp tai nạn xe đẫm máu, cô ta đã vọt ra ngoài. Cái màu này là loại sát nào đây? Trên trán tôi rịn ra chút mồ hôi. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cẩn thận bước đến phía trước nữ thi. Tôi đưa tay đặt lên bụng nữ thi, vừa chạm vào đã cảm thấy cứng ngắc. Có một luồng khí lạnh lẽo không ngừng len lỏi vào bàn tay tôi. Cùng vào lúc này, mặt cô ta đột nhiên mở bừng ra. Ánh mắt thất thần đi thẳng vào mắt tôi, bởi con mắt nhìn nhau chằm chằm. Đám lông màu đen đỏ kia thì càng ngày càng nhiều. Đột nhiên ra đầu tôi tê dần một trận, chợt nghĩ ra thứ lông lá màu đen ấy giống cây gì rồi. Lông tóc của đám quỷ nước kia chẳng phải cũng có màu đen tuyền đó sao? Mặc dù lông tóc của quỷ nước lâu năm sẽ chuyển thành màu trắng, nhưng bây giờ tôi chắc chắn mình không nhìn lầm. Lục trường Hà Tiên Thủy đã từng nói, đổ mỡ tử thi của quỷ nước vào vùng nước mà nữ thi này chết khiến cô ta trở thành mẫu tử sát hung hãn hơn. Sợ rằng những chuyện này có gì đó liên quan với nhau. Cô ta chắc chắn là huyết sát, thậm chí còn hung ác hơn nữa. Trái tim tôi đập liên hồi. Tôi cẩn thận chạm vào tam nguyên bản trong túi. Mạnh Hân Thư, cô quá hung, không áp được hung tính của cô. Tôi cũng chẳng có cách nào giúp cô tiếp âm được. Không sinh đứa bé này ra, cô chẳng làm được việc gì cả. Nếu được bản thân cô cũng không làm được, thì tôi chỉ có thể trấn sát cô trước thôi. Tôi vừa nói xong, đột nhiên hai chân của Mạnh Hân Thư dạng rộng ra. Bàn tay đút trong túi của tôi cứng đờ. Tôi cố gắng lấy tam nguyên bản ra, nhưng không làm được. Hơn nữa mắt cô ta cứ liên tục nhìn tôi, thậm chí còn khiến tôi cảm giác sau lưng giống như có thứ gì đó đang đứng. Trong không khí lạnh lẽo còn có chút ít tiếng nước rơi giọt. Là một cơn gió lạnh thổi qua, tôi dùng mình một cái, bàn tay từ trên túi thả lỏng ra. Cái cảm giác cứng đờ kia đã biến mất. Tôi lau bỏ mồ hôi lạnh trên trán, rồi ngồi xổm xuống giữa hai chân của Mạnh Hân Thư, tuột bỏ quần của cô ta ra, cũng lật bỏ áo trên bụng cô ta. Trên hai chân của Mạnh Hân Thư loang lổ đầy vết thương, nhìn lên trông thê lương khác thường. Trước khi chết, cô ta chắc chắn cũng chịu không ít sự hành hạ, quyết không chỉ đơn giản là bị chết đuối. Lại đưa tay ân lên trên bụng, tôi hít sâu một hơi, hạ giọng lẩm bẩm: Sinh hải linh, tránh dương quan, thai đủ tháng, hôn đã toàn, đặt hôi danh 12 tháng, cống nến hương, đỡ âm linh. Lục hồi những lời này ra, lại là cái luồng khí u ám lạnh lẽo ấy chạy dọc thân thể, dẫn đến việc giọng của tôi the thé đến mức trong thùng trời đêm, trên người toàn là da gà. Bụng của Mạnh Hân Thư đột ngột động đậy, càng khiến tim tôi đập điên cuồng. Một tay tôi ấn chặt không buông lỏng, tay còn lại thì đi đón lấy chỗ giữa hai chân cô ta. Tuy tôi đã phạm phải cấm kỵ của bà đỡ âm linh, đỡ âm linh cho xác mẫu tử chết oan, để cô không thể phạm nhiều thứ hơn nữa. âm thai không được chạm đất, mà có thể dùng bò già tiến âm, bắt buộc phải liên tục cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi vô cùng thận trọng, hơi thở cũng bị nén xuống cực thấp. Nhưng không ngờ rằng cái âm thai này lại mãi vẫn không ra. Việc này khiến tôi hơi khó xử. Số lần đỡ âm linh cũng không ít rồi, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp phải tình huống này. Mồ hôi trên trán càng nhiều thêm. Tôi hắng giọng lại hô lên: máu tự sát, trời không dung, âm sai tới, vào vạc dầu, lục đạo cấm, ngục tỳ sống. Như lời này vừa dứt xong, thân người Mạnh Hân Thư đột nhiên lại rung lên đôi phát. Giữa hai chân cô ta lò ra một cái đầu trẻ sơ sinh, mà trên đỉnh đầu còn mái tóc gần như màu đen sì. Luồng hơi mà tôi nín nhịn vẫn không dám thả lỏng ra, cẩn thận tum lấy cổ nó, kéo ra phía ngoài. Mấy phút sau, tôi mới lấy được cái âm thai này ra. Một sợi dây rốn nối liền giữa xác mẫu và âm thai. Tôi dùng kéo sắt cắt đứt nó. Đây là một đứa bé gái. Càng khiến tôi vô cùng kinh hãi là làn da khắp người nó đều là màu xanh lẫn với đen, lại là mờ, còn có chút màu xám. Tuy đôi mắt nó nhắm nghiền, nhưng lại cho tôi một thứ cảm giác sự hung dữ của nó tuyệt đối vượt xa so với Mạnh Hân Thư. Tôi cẩn thận dùng cân số mệnh cân cho nó, trọng lượng thì cũng không nhiều, 5 cân 3 lạng. Trong thời gian này tôi liên tục sợ nó đột nhiên mở mắt ra. Cái âm thanh này chắc chắn không phải tầm thường. Mẹ con đều đã hóa sát, xác mẫu là huyết sát. Âm thanh nhìn bộ dạng này cũng dường như nằm ở khoảng giữa đó. Thêm việc tôi phạm cấm kỵ, nhớ mà loạn lên thì phiền phức chắc chắn rất lớn. Cẩn thận đặt cân số mệnh xuống dưới đất, lại đem âm thai đặt lên ngực của Mạnh Hân Thư. Tôi lúc này mới lấy áo khoác hoàng bì ra, viết chữ lên trên. Tôi đem tên họ Hà Tiểu Vân, bao gồm cả sinh thần bát tự đều viết lên trên, rồi mới ôm âm thai lên, mặc áo khoác hoàng bì vào. Làm xong những việc này, tôi mới hít sâu một hơi, đồng thời hô lên: Thiên Kim nặng 5 cân 3 lạng, tuy rằng không bố, có chú đặt tên Hà Tiểu Vân, sinh năm Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, ngày Đinh Sửu, giờ Hợi, tuổi Gà, mẹ tròn con vuông, chúc mừng, chúc mừng. Hai chân của Mạnh Hân Thư từ từ duỗi thẳng xuống. Đôi mắt âm thai cũng vẫn nhắm nghiền như cũ, không hề mở ra. Lùa khi nén đó của tôi cũng thả lỏng được ra. Mở tay ôm âm thai vào lòng, tay còn lại giúp Mạnh Hân Thư mặc quần lên, kéo áo xuống. Lâu này mới có tay rảnh lau bỏ mồ hôi trên trán. Bụng của Mạnh Hân Thư đã xẹp lại, nhìn lên ngược lại trông gầy yếu mỏng manh. Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nhoáng một cái lúc này đã là giờ Hợi chính khắc rồi. Đỡ âm linh cho Mạnh Hân Thư, hóa ra đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đỡ âm linh tốn nhiều thời gian như vậy mà còn không để ý đến thời gian trôi. Giờ Hợi chính khắc là 22 giờ. Cách giờ Tí vẫn còn 1 tiếng đồng hồ, vẫn còn phải làm một số công tác chuẩn bị nữa. Đã có thể đi ra phía ngoài cổng sau rồi. Cùng lúc này, phía ngoài sân vọng lại tiếng bước chân khe khẽ. Tôi vụt đầu quay lại, phát hiện người đến gần hậu viện hóa ra là Lưu Văn Tam. Dưới ánh trăng, cái đầu trọng lóc của lão lại có chút phản quang. Chú Văn Tam, sao chú lại qua đây thế? Tôi thở phào một hơi. Chú nhầm tính thời gian, lần này đỡ âm linh cũng lâu quá, sợ may xảy ra chuyện gì, lại tình thấy cũng gần đến giờ rồi, nên đánh ngất Hà Tiên Thủy, bảo Phùng Chi Vinh phái người trông chừng. Đồng tử mắt Lưu Văn Tam cũng co mạnh lại một cái, lao nhìn cái âm thai trong lòng tôi, rồi lại liếc cái xác nữ dưới đất một cái, tiếp tục nói: phạm cấm kỵ, không có gì sai sót chứ. Mẹ tròn con vuông. Tôi trả lời xong, thần sắc của Lưu Văn Tam cũng bình thường lại nhiều. Lão vỗ vỗ vai tôi, trên mặt nở nụ cười. Chủ Văn Tam biết ngay, thập lục mày ổn thỏa. Tôi lại chẳng cười nổi mấy. Đỡ âm linh tiện âm, có sự phối hợp của Mạnh Hân Thư, chắc chắn sẽ chẳng có phiền phức hay biến cố gì lớn. Phiền phức và biến cố đều ở trên người của Trần Hạt Tử và Từ Bạch Bỉ. Chỉ hy vọng bên phía lão sẽ không xảy ra vấn đề gì, tất cả đều phải đi theo kế hoạch của tôi mới được. Lại bảo Lưu Văn Tam gọi thêm 2 người nữa. khiêng luôn Mạnh Khân Thư theo chúng tôi rời khỏi hậu viện, ra thẳng phía ngoài cổng sau. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tuyết trắng bay bay, gió lạnh cũng bớt thấu tận xương. Phía bên ngoài hậu viện đông nghịt, có không ít người đứng, đều đang dài cổ ngóng về phía chỗ tôi. Tôi bảo người đem bè tre đặt xuống phía dưới cái bàn gỗ vuông lớn chỗ linh đường, vị trí giống với chỗ khi đó đặt Hoàng San San, lại lệnh cho người làm đem đồ cúng tam sinh bày lên. Lâu này đã gần tới giờ Tí, đã có thể chuẩn bị cúng bái rồi. Một tiếng đồng hồ cuối cùng, thời gian ngược lại trôi đi rất chậm. Cuối cùng đến trước giờ Tí một khắc, tôi dắt con bò già tới phía trước linh đường, đặt Âm Thai lên trên lưng nó, lại đem bờm nó quấn lấy tay của Âm Thai cho nắm thật chặt. Hơn nữa, dưới sự sắp đặt của tôi, người nhà họ Phùng cũng bắt đầu châm nến đỏ trên con đường do bàn nhỏ sắp thành. Lập tức ngọn lửa leo lét cháy lên, cây hương ở bốn góc linh đường cũng có chút khói nhẹ bốc lên. Két một tiếng vang lên, là Âm Thanh từ phía cái bè tre vọng lại. Mí mắt tôi hơi giật một cái, quả nhiên thân người của Mạnh Hân Thư cũng cứng đờ ngồi dậy. Trong đôi mắt trống rỗng của cô ta toát ra màu đen sì sâu thẳm. Theo lý mà nói, mặt người chết đáng ra chẳng có bất cứ biểu cảm nào, nhưng tôi lại cảm thấy thần sắc cô ta rất không đỡ, thậm chí còn có chút thê lương. Đương nhiên, từ trên người cô ta cũng chẳng có thứ sát khí như của Hoàng San San. Tuy cô ta hung dữ hơn Hoàng San San, nhưng Hoàng San San thì là không muốn cho Âm Thai đi. Giữa hai người có sự khác nhau về bản chất. Nếu như Mạnh Hân Thư không muốn Âm Thai này đi, cô ta đã sớm có thể giết người khiến Âm Thai ra đời, chứ không phải đợi đến bây giờ. Tôi thở hắt ra một hơi dài, xác định mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, mới quay người nhìn thẳng ra phía trước. Bình ổn lại hơi thở, từ từ quỳ xuống dưới đất. Tôi liên tiếp dập đầu lại 6 lần, rồi mới trầm giọng mở miệng hô: Năm Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, ngày Đinh Sửu, giờ Tý. Ta là người đỡ âm linh địa giới khai dương, là thập lục 6 khấu đầu, cầu thông âm lộ. Lần đi sinh vào hôm nay, năm Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, ngày Đinh Sửu, giờ Hợi, tuổi Gà, tên là Hà Tiểu Vân, lấy ra hoàng tiên làm áo khoác hộ Âm Thai, lấy bò già làm thú cưỡi thông âm lộ, mệnh nặng 5 cân 3 lạng, có thể đầu thai vào nhân luân. Từ trầm giọng lúc đầu, giọng nói của tôi vẫn lại trở nên the thé chói tai, vang vọng trong con đường thông âm lộ giữa ánh nến đỏ đung đưa. Bò già tiễn âm trong hoàng thuật kỳ thực không chỉ có thể tiễn vào nhân luân, đầu thai vào lục đạo, mỗi đạo đều khác biệt, phù hợp nhất bèn là nhân luân. Tôi không thể nào đưa nó nhập vào đạo súc sinh được. Như thế, Mạnh Hân Thư chắc chắn sẽ lập tức liều mạng với tôi. Còn về chỗ tốt hơn thì tôi có cái bản lĩnh ấy đâu, hoàn toàn không cần thiết. Trong ánh nến đỏ đung đưa, sương mù dần dần nổi lên. Xung quanh vốn đông người, cho dù yên tĩnh không nói chuyện cũng có vẻ ồn ào, nhưng lúc này lại yên tĩnh lại, không có bất cứ tiếng động nào. Con bò già giật giật, rồi tiếng bước chân lọc cọc vang lên tại chỗ. Lúc trước tôi còn buộc một cây chuông trên người nó, phát ra tiếng leng keng thánh thót. Từ dưới đất đứng dậy, tôi cũng ngửa đầu hô lên: Giờ Tí chính khắc, âm dương luân chuyển, giờ lành đã đến, bò già tiễn âm. Sương mù trong chớp mắt đã đậm đặc đến cực điểm. Mấy giây sau, trên trán tôi lại rịn ra ít mồ hôi, bởi vì con bò già nó không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Tuy rằng vẫn đang dậm dịch tại chỗ, nhưng lại không bước lên trước bước nào. Đặc biệt là nó cúi đầu, còn phát ra mấy tiếng kêu hơi có vẻ bất an. Bò thông tính người, đặc biệt là bò già từng này 5 tuổi, tính tình và trí lực đều gần như người rồi. Nó không đi chắc chắn là có vấn đề. Lẽ nào tôi đã gây ra sai sót gì rồi? Sương mù ngày càng trở nên dày đặc. Cái kiểu dày đặc ấy đã đến mức giơ tay ra không nhìn thấy 5 ngón. Rồi sau thời điểm này lại bắt đầu nhanh chóng tan đi. Đám người ở xung quanh không nhìn ra có vấn đề gì, bởi vì bọn họ không hiểu. Nhưng tôi lại biết phiền phức lớn rồi. Lưu Văn Tạm đi đến bên cạnh linh đường, sao mặt lão có chút khó coi, hạ giọng xuống nói: Thập Lục, chuyện gì thế? Có vấn đề gì hả? Vẫn còn chưa đợi tôi gật đầu, liền đang nghe thấy một tiếng phụt khẽ, giống như là có người thổi tắt nến vậy. Tôi làm gì còn tâm trí trả lời Lưu Văn Tam nữa, vừa nhìn về phía âm thanh phát ra. Bên trên một cái bàn nhỏ, ở chỗ cách ra ngoài tầm 10 mét, có một con hoàng bì tử đang nằm bò ra. Con hoàng bì tử này lông tóc bình thường, có điều ở vị trí mõm lại dính không ít vết máu. Cái tiếng phụt ấy hóa ra là do nó vừa mới thổi tắt một cây nến ở bên cạnh cái bàn nhỏ. Nó ngoảnh đầu lại, đôi mắt tròn xoe lao liền nhìn qua tôi. Đừng hỏi âm u lạnh lẽo đến mức nào nữa, trong lòng tôi càng thấy ớn lạnh. Dọc sông lưng lập tức tua đầy mồ hôi. Giây tiếp theo là một đám đông hoàng bì tử lúc nhúc không chút kiêng dè chui vào trong con đường thông âm lộ, hoặc là trực tiếp đánh đổ mấy cây nến kia, hoặc là đứng lên trên bàn nhỏ thổi tắt nến. Cả người tôi nổi đầy da gà. Mặt Lưu Văn Tam lập tức biến sắc, lo hạ giọng chửi một câu: mày biết ngay là lão mù này không đáng tin mà, thời điểm then chốt này lại đi làm rối tung hết việc lên. Con bò giả kia cũng sợ hãi rống lên một tiếng, cả người đều nhấc lên phía trước. Sau khi dầm một phát chạm đất, cái âm thai liền cọc một cái rơi xuống dưới đất. Tôi càng kinh hãi, muốn qua đỡ nhưng đã không kịp nữa. Âm thai chạm đất, chạm đất mọc rễ, không chỉ là việc ở chỗ lão Trần hỏng, mà cái âm thai này cũng đã chạm đất, không tiện đi được nữa rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong 10 chương. Chuyện ngày mai là thập lục tiên âm có thành công hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.